Chương 1460, Chuẩn Thánh Huyết Tinh. Bên ngoài hóa thần trì, hoàn toàn yên tĩnh, đông đảo cường giả thần thú chủng tộc đều há mồm trợn mắt nhìn thủy tinh kính, hiển nhiên cũng có chút chưa phục hồi lại tinh thần, dù sao lúc trước, tư thái vô địch mà Hoàng Huyền Chi thể hiện ra thật sự quá rung động lòng người. Mục trần này cũng quá kinh khủng đi. Một lúc lâu sau, rốt cục cũng có người hồi phục tinh thần lại, không kìm được tặc lưỡi nói, chỉ một lần đối diện, Hoàng Huyền Chi đã bị bắt đi bằng thủ đoạn quỷ dị, tuy nói là có chút ứng phó không kịp, nhưng cũng đủ để nói rõ một trận thủ đoạn mạnh mẽ. Khó trách có thể náo cho phù đồ cổ tộc long trời lỡ đất, đúng là có chút năng lực a. Vào giờ phút này, sau khi chính thức chứng kiến thủ đoạn của một trận, những người lúc trước vốn chỉ nghe lời đồn về chiến tích của hắn, rốt cục cũng thầm than một tiếng, không thể không thừa nhận sự chói sáng của hắn. Bên trên một ngọn núi, Thiên Hoang tộc trưởng nhìn cảnh này, khuôn mặt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phải biết, lần trước khi hắn nhìn thấy Mục Trần, thực lực Mục Trần còn chưa lọt vào mắt của hắn, nhưng mà ai ngờ được, ngắn ngủi mấy năm sau, thiếu niên năm nào hiện giờ đến ngay cả hắn cũng phải ngước đầu nhìn lên, tốc độ tu luyện như thế, có thể nói là yêu nghiệt. Cửu U có thể kết giao với hắn, thật đúng là cơ duyên lớn nhất trong đời, ban đầu chúng ta còn nhiều lần ngăn cản, hiện giờ xem ra đúng là ánh mắt thiển cận. Thiên Hoang tộc trưởng cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm. Trong lúc xung quanh hóa thần trì vang lên tiếng bàn luận xôn xao, Hoàng Vương Hoàng Kim cũng ngưng mắt nhìn thủy kính, có điều thần sắc của hắn cũng không có chút gợn sóng nào, khiến người khác không thể nhận ra suy nghĩ trong lòng hắn. Mục trần này đúng là có chút năng lực, phía sau hắn, một tên trưởng lão hoàng tộc sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hoàng Kim gật đầu một cái, ánh mắt của hắn chầm chầm nhìn thân ảnh mục trần bên trong thủy kính, thản nhiên nói, nhưng mà nếu bọn họ cho rằng như vậy là có thể giải quyết triệt để Huyền Chi, vậy chỉ có thể nói cũng quá xem thường tuyệt thế thiên kiêu của hoàng tộc ta rồi. Dưới đáy biển xanh biếc, đám người Mục Trần, Cửu U, Khổng Linh Nhi đều đem ánh mắt nhìn về phía con quái vật khổng lồ ngồn ngộn, một loại huyết khí giống như biển gầm quét ngược ra, khiến cho hô hấp của bọn họ không nhịn được mà hơi chậm lại. Mục Trần nhìn chằm chằm lúc lâu, chân mày cũng hơi nhíu, nói, mặc dù con huyết tinh thần thú này có dấu hiệu đột phá, nhưng tốc độ cũng quá chậm chạp. Nếu chờ nó tích lũy đủ chỉ sợ cũng phải hơn mấy năm, chúng ta cũng không có nhiều thời gian chờ ở đây như vậy. Khổng Linh Nhi nghe như vậy, thản nhiên cười một tiếng, nói, Mục Huynh nói rất đúng, nếu thuận theo tự nhiên không được, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đốt cháy quá trình. Ánh mắt Mục Trần chợt lóe, khẽ gật đầu, nói, xem ra các ngươi đã sớm có chuẩn bị. Khổng Linh Nhi cùng hai người Tiêu Thiên, Lâm Thương đều gật đầu một cái, chỉ thấy bọn họ vung tay áo lên. Liền có gần trăm viên huyết tinh to bằng đầu người bắn ra, trôi lơ lửng quanh thân họ. Những viên huyết tinh này hiển nhiên là do trước đó bọn họ đã lấy được, hơn nữa cấp bậc đều coi như không thấp, hiện tại tập hợp cùng một chỗ, huyết khí mênh mông, nồng nặc cực kỳ. Nếu đem toàn bộ những huyết tinh này cho nó cắn nuốt, có lẽ sẽ khiến nó có thể tăng tiến, Khổng Linh Nhi mỉm cười nói. Mục Trần nhìn chằm chằm những viên huyết tinh tản ra huyết khí nồng nặc này, kinh ngạc nói, các ngươi đã động tay động chân với mấy thứ này. Hắn mơ hồ cảm ứng được, bên trong những huyết tinh này dường như ẩn giấu một ít dao động linh lực mờ mịt. Nghe Mục Trần nói thế, đôi mắt đẹp của Khổng Linh Nhi cũng thoáng hiện qua vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ cảm giác của Mục Trần lại nhạy bén như thế, khẽ gật đầu, nói, chúng ta đúng là có chút tấy máy, như vậy, đến lúc đó khi con huyết tinh thần thú này hoàn toàn tấn thăng xong, chúng ta liền có thể dễ dàng khiến nó trọng thương, hơn nữa còn bắt được. Lợi hại. Mục Trần than thở một tiếng, Khổng Linh Nhi này tâm cơ khá sâu, thủ đoạn âm hiểm như thế, hầu như làm cho con huyết tinh thần thú kia không có chút đường sống nào. Dĩ nhiên, cái này cũng là do con huyết tinh thần thú kia không có chút linh trí nào, nếu không, nếu có cảm ứng, chắc chắn sẽ không nuốt những viên huyết tinh có vấn đề này. Khổng Linh Nhi mỉm cười lắc đầu, sau đó cũng không dông dài, tay ngọc vung lên, chỉ thấy trăm viên huyết tinh kia bắn ào ào ra, hướng về phía quái vật khổng lồ trong lòng biển. Một lượng lớn huyết tinh như thế tập trung một chỗ. Dĩ nhiên là huyết khí cuồn cuộn, lập tức dẫn tới sự chú ý của con vật khổng lồ kia, lúc này có tiếng rít vang lên, miệng nó há rộng ra, chợt hút một cái, tham lam nuốt những viên huyết tinh kia vào trong cơ thể, một viên cũng không chừa, âm âm. Cùng với việc bổ sung một lượng lớn huyết khí như vậy, huyết khí quanh thân con vật khổng lồ kia nhất thời mênh mông chấn động, giống như toàn bộ biển rộng đều bị quấy động lên, huyết lãng cuồn cuộn quét ra, ngay cả không gian cũng dần dần vặn vẹo, ai cũng có thể cảm giác được. Huyết khí quanh thân con vật khổng lồ kia đang nhanh chóng tăng lên, hơn nữa bằng tốc độ cực nhanh, đã đạt tới tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong. Có điều, khi tăng tới tầng thứ này, tốc độ tăng của nó một lần nữa chậm lại, giống như bị chặn ở một điểm giới hạn, không thể nào hoàn toàn bước qua. Đáng chết, Khổng Linh Nhi thấy cảnh này, mày liễu cũng nhíu chặt lại, hiển nhiên nàng không ngờ được, cho dù bỏ ra giá lớn như vậy, con huyết tinh thần thú này vẫn còn kém mức đột phá một bước nữa. Làm sao bây giờ? Mục Trần cũng cau mày, tốn tâm tư lớn như vậy, nếu chỉ lấy được huyết tinh của một con huyết tinh thần thú tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong thì cũng không coi là quá đặc biệt. Khổng Linh Nhi khẽ cắn môi đỏ mọng, do dự một chút, cắn răng một cái, nói, cũng chỉ có thể một lần nữa hạ ngoan dược. Toàn bộ bốn người chúng ta đều mang huyết mạch siêu cấp thần thú, nếu lấy tinh huyết của bản thân làm chất dẫn, chắc chắn có thể giúp nó bước qua một bước kia. Lời vừa nói ra, Lâm Thương, Tiêu Thiên đều có chút do dự, dù sao đối với siêu cấp thần thú như bọn họ, tổn thất tinh huyết cũng coi là cái giá cực lớn, phải nghỉ ngơi lâu dài mới có thể hồi phục. Nếu có thể lấy được chuẩn thánh huyết tinh kia thì hết thảy giá lớn đều đáng giá, Khổng Linh Nhi trầm giọng nói. Lâm Thương, Tiêu Thiên suy nghĩ một chút, cũng là không cam tâm dừng lại ở đây, lúc này mới gật mạnh đầu một cái, sau đó bọn họ đều nhìn về phía Cửu U. Mục Trần trầm ngâm một chút, nói, Cửu U cũng có thể lấy ra một phần tinh huyết, nhưng nàng thực lực kém hơn, sợ rằng không thể bỏ ra nhiều như các ngươi, nếu không sẽ tổn thương căn cơ. Cửu U nghe Mục Trần nói vậy, dĩ nhiên gật đầu, ba người Khổng Linh Nhi liếc mắt nhìn nhau, nếu Cửu U bỏ ra ít hơn một chút, vậy tất nhiên bọn họ phải bỏ ra nhiều hơn, điều này khiến bọn họ có chút đau lòng. Nếu nơi này Cửu U không có Mục Trần che chở, không chừng bọn họ sẽ cưỡng ép rút lấy hơn nửa tinh huyết của Cửu U, dùng làm mồi cho huyết tinh thần thú kia. Nhưng hiện tại Mục Trần thể hiện ra sức chiến đấu khiến bọn họ kiên kỵ, cho nên cũng chỉ có thể lui một bước. Vậy thì cứ theo lời Mục Huynh đi. Năm người bàn bạc xong xuôi, cũng không trì hoãn nữa, chỉ thấy bốn người Khổng Linh Nhi, Cửu U khẽ cắn đầu lưỡi, nhất thời có tinh huyết hồng lưu màu sắc khác nhau nhanh chóng bắn ra, bên trong hồng lưu, huyết khí nồng nặc hầu như sắp hóa thành thực chất, lóe lên ánh sáng chói lòa. Bốn đạo hồng lưu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống đầu huyết tinh thần thú, rồi sau đó, đối với loại đại bổ từ trên trời giáng xuống này, nó càng tỏ ra vui sướng cực kỳ, phát ra tiếng gầm gừ hưng phấn, miệng há to ra, không chút do dự nuốt sạch sẽ tinh huyết hồng lưu. Âm âm âm, cùng với việc tinh huyết hồng lưu vào trong cơ thể, huyết khí vốn ngừng trệ của huyết tinh thần thú kia chợt bắt đầu điên cuồng tăng vọt một lần nữa, thậm chí bên ngoài thân thể to lớn của nó cũng có huyết hồng lân phiến thực chất mọc ra. Từng cổ dao động vô cùng kinh khủng điên cuồng bộc phát, dưới dao động này, ngay cả đám Mục Trần cũng hơi biến sắc, thần sắc khẩn trương nhìn con vật khổng lồ. Trong mắt bọn họ linh quang ngưng tụ, có thể xuyên thấu qua thân thể to lớn của huyết tinh thần thú kia, nhìn thấy sâu trong thân thể nó, viên huyết tinh to chừng một trượng kia đang xuất hiện biến hóa kinh người. Huyết tinh mà lúc trước bọn họ thấy đều có bộ dáng hạt châu màu huyết hồng, thế mà viên huyết tinh trước mắt này lại bắt đầu từ từ hóa thành một viên hắc cầu, giống như một viên đan hoàng, ẩn chứa bên trong huyết khí kinh khủng vô cùng. Thậm chí, bọn họ bắt đầu cảm giác được, bên trong mắt của con huyết tinh thần thú kia cũng bắt đầu có một điểm ánh sáng linh trí thoáng hiện lên. Lập tức xuất thủ, không thể để nó tiếp tục đột phá, tái biến mạnh hơn nữa, chúng ta cũng không chế phục được nó. Mục Trần thấy cảnh này, lập tức trầm giọng quát lên. Khổng Linh Nhi cũng nhận ra tốc độ trở nên mạnh mẽ của huyết tinh thần thú này, lúc này không do dự gật đầu, ấn pháp đột nhiên biến hóa. Quỳnh quỳnh. Trong lúc bọn họ đang biến ảo ấn pháp, trong cơ thể con huyết tinh thần thú kia nhất thời truyền ra tiếng nổ kịch liệt, ám thù ẩn giấu bên trong huyết tinh lúc này đều bị dẫn động. Sự nổ tung bên trong cơ thể nhất thời cắt đứt đột phá của đầu chuẩn thánh huyết tinh thần thú này, nó phát ra tiếng rít gào thống khổ, dao động huyết khí cường đại quanh thân bắt đầu suy giảm xuống với tốc độ kinh người, hiển nhiên là đã bị trọng thương, lại dẫn nổ tinh huyết. Khổng Linh Nhi thấy vậy, một lần nữa nói, lúc trước trong tinh huyết của bọn họ cũng có ẩn dấu ám thủ, hiện tại con huyết tinh thần thú này còn chưa hoàn toàn luyện hóa, bọn họ tự nhiên là có thể thúc giục một lần nữa. Vì thế, lại bốn tiếng nổ trầm thấp vang lên chói tai từ trong cơ thể huyết tinh thần thú, lần này, con chuẩn huyết tinh thần thú này hoàn toàn bị trọng thương, thân thể cao lớn rút nhỏ đi mấy lần, nó dường như cũng cảm thấy không ổn, lúc này lại nhanh chóng chạy thục mang về nơi xa xa. Mau đuổi theo, Khổng Linh Nhi vội vàng hô, sau đó năm người đồng thời vọt ra xa, gắt gao đuổi theo đầu chuẩn thánh huyết tinh thần thú. Ung ung, sâu trong đáy biển xanh, chuẩn thánh huyết tinh thần thú trọng thương, chạy thục mạng, còn phía sau, năm người Mục Trần theo sát như hình với bóng, đồng thời không ngừng phát ra thế công cường hãn cuồn cuộn đánh tới. Cứ truy kích như vậy sau nửa canh giờ, hình thể của chuẩn thánh huyết tinh thần thú thu nhỏ mười mấy lần, huyết khí kinh khủng cường hãn cũng uể oải đến cực điểm. Cuối cùng, năm người Mục Trần thấy nó không còn sức chạy trốn chết nữa, lúc này mới súng lại phát động một kích trí mạng. Âm, thân thể của chuẩn thánh huyết tinh thần thú hoàn toàn vỡ vụn ra, huyết khí tràn lan, một đạo hắc quang từ từ dâng lẻn, chỉ thấy một viên hắc sắc huyết đang giống như thực thể, to chừng một trượng đang trôi lơ lửng trước mặt bọn họ. Nhìn viên chuẩn thánh huyết đang này, giờ khắc này, cho dù là Mục Trần cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Dịch, Zero.